Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 81, nói bậy, bất quá Bùi Dịch nghĩ đến hẳn là Nhiếp Đạm mấy người đem hắn trả lại. Chỉ là hắn tại bên ngoài cũng có chỗ ở, cách Phùng Nam danh nghĩa một ngôi biệt thự chỗ không xa. Lúc trước hắn cũng mua, ngày thường hắn liền ở tại bên kia, ngẫu nhiên Phùng Nam đi ở hai ngày. Hắn có thể nhìn thấy người liền đã rất vui vẻ, Nhiếp Đạm mấy cái cùng hắn quan hệ tốt, bên kia Bảo Toàn cũng nhận đến bọn họ, không biết làm sao cho mình đưa về Bùi gia tới. Hắn đầu tiên là hoài nghi mấy cái này tiểu tử cố ý gây nên, cố ý hãm hại mình, lúc trước Trình Nho Ninh bị hắn đánh qua mấy lần, nói không chừng giá tôn tử tối hôm qua đem mình cố ý quá chén về sau, đưa về Bùi gia. Nếu là Bùi gia lý trưởng bối tại, đoán chừng lại phải bị một trận thu thập. Nghĩ tới đây, hắn dáng người mạnh mẽ hai chân đạp một cái, một chút liền từ trên giường nhảy dựng lên, dọa ngồi ở bên giường trên ghế Bùi lão qua thái nhất nhảy. Người đứa nhỏ này, nàng vuốt vuốt ngạch, nhìn Bùi Dịch đi chân trần xuống đất, liên tục không ngừng liền nói. Trên đất lạnh, giày ở chỗ này đây. Ngươi nhìn ngươi cũng sẽ không chiếu cố mình, tối hôm qua uống đã say bí tỉ, trở về bất tỉnh nhân sự, đem ta cùng ngươi mẹ có thể dọa đến quá sức, như ngươi vậy còn không bằng chuyển về trong nhà đến, chỉ ít có người chiếu cố, Bùi Dịch không lo được đi lấy giày. Hắn thấy được mình đặt ở cuối giường trên ghế điện thoại, đưa tay liền sờ lên, theo sáng về sau. Hắn thấy được trên điện thoại di động Phùng Nam ảnh chụp. Sát khí đằng đằng ánh mắt liền dần dần nhu hòa. Tính cách của hắn thật sự bởi vì Phùng Nam học được đã khống chế rất nhiều. Mỗi khi có cái gì phiền lòng sự tình hoặc là không vui thời điểm. Hắn luôn yêu thích cầm điện thoại di động. Cho dù là theo sáng về sau. Nhìn xem hình của nàng đều cảm thấy tâm tình rất khá. Bùi lão thái thái đang muốn lại nói hắn hai câu, để giày tới, lại nhìn hắn cười ngây ngô dáng vẻ, nguyên bản lời muốn nói, lại không nói ra miệng, nàng ngồi ở cháu trai bên người, Bùi Dịch trừng mắt nhìn, lấy lại tinh thần, hô nàng một tiếng, nãi nãi, kỳ thật tâm sự của hắn, Bùi gia liền không ai không biết, thế nhưng là Phùng Nam người ta căn bản không có hướng phương diện kia mà nghĩ tới. Huống chi nàng so Bùi Dịch lớn 5 tuổi, nàng đã đến lúc lập gia đình niên kỷ, Phùng gia đã tại bốn phía vì nàng thu xếp, thế nhưng là Bùi Dịch lại ngay cả 20 tuổi cũng còn kém mấy tháng mới có thể đến. Nàng nghĩ muốn nói chuyện, có thể Bùi Dịch ngửa đầu nhìn nàng, con mắt tỏa sáng, giơ tay lên cơ hỏi, xem được không, thật đẹp, Bùi lão thái thái thở dài, nhìn hắn bộ dáng này. Lời muốn nói lại không nói ra miệng, Phùng Nam đã thời gian thật dài không đến Bùi gia, nghe nói gần nhất cùng Triệu gia kia tiểu tử đi được rất gần. Nghe nói tính cách có chút biến hóa, Phùng Trung Lương đối với lần này có chút bất mãn, cố ý muốn đưa nàng về Hồng Kông một đoạn thời gian. Bùi Dịch duỗi ngón tay đi sờ ảnh chụp, hắn giữ vững được nhiều năm như vậy, từ nhỏ hắn liền thích Phùng Nam. Yêu ai yêu cả đường đi đến, hoa hạ bên trong danh nhân, mặc kệ là minh tinh vẫn là tác gia, họ Phùng hắn cũng có chú ý, vì thế người trong nhà cũng không có thiếu chế giễu hắn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Phùng Nam lại đều không nhìn thấy. Ta đi trước cấp cho Tiểu Đinh cho ngươi đem cháo chuẩn bị tốt. Ngươi đổi quần áo rửa mặt xong liền mau chạy ra đây, hắn cúi đầu. Mong rằng điện thoại di động xuất thần, màn hình điện thoại di động quang tối sầm lại, hắn lại đưa tay đi thắp sáng, vui này không kia, dạng này xem xét liền có thể nhìn bên trên nửa ngày thời gian. Đứa nhỏ này chính là cố chấp, một chút cũng không biết có chuyển hướng, cũng không biết tính tình này theo người nào. Bùi lão thái thái than thở đi ra, Bùi Dịch nhìn trong chốc lát, mới nhớ tới lúc trước sự tình. Trực tiếp nhấn ra Nhiếp Đạm điện thoại đánh qua, đối diện vang lên 7-8 âm thanh mới tiếp, đoán chừng tối hôm qua uống nhiều quá, lúc này còn đang ngủ đâu. Nhiếp Đạm một nghe, thanh âm còn có chút mơ hồ không rõ. Thế nào Dịch ca, Tiểu tử ngươi tối hôm qua là không phải ám toán ta. Cho ta cả say đưa về Bùi gia đến. Có phải là Trình Nho Ninh kia tiểu tử ra chủ ý? Có lẽ là sáng sớm liền thấy Phùng Nam ảnh chụp. Hắn mặc dù vẫn là hưng sư vấn tội, nhưng giọng điệu lại hòa hoãn rất nhiều. Điện thoại một chỗ khác Nhiếp Đạo nghe xong hắn nói như vậy. Liền thẳng hô oan uổng. Ca, ngươi đây là oan uổng đệ đệ ngươi nha. Ta là hạng người như vậy sao? Hôm qua ngươi say về sau xuống lầu. Chạy người ta nhà vệ sinh nữ cổng không đi. Người phục vụ viên mà nói. Ngươi ngược lại trước kêu, nãi nãi. Mấy anh em nghĩ đến. Lần trước Nho Ninh không phải làm sai sự tình sao? Lúc này lấy công chuộc tội, liền đưa cho ngài đi về nhà, Bùi Dịch nghe được đuôi lông mày trực nhảy. Nắm đấm đến, khanh khách rung động, Trình Nho Ninh ra chủ ý. Hắn trước xác định nghĩ ý xấu người, hỏi lời nói lúc, giọng nói kia thật có chút gây nên. Nhiếp Đạm ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nhưng chỗ nào không đúng hắn trong lúc nhất thời cũng không có trở lại mùi vị. Tối hôm qua tất cả mọi người uống rượu. Hắn còn không có chống đến trở về, ngay tại hướng Thu Nhiên nhà nằm một đêm monster, đúng vậy à. Tối hôm qua Cửu Long đường người nói ngươi tại nhà vệ sinh nữ cổng lúc. Mấy anh em đều không tin, Nhiếp Đạm mấy người niên kỷ tương tự. Mùi thối mà hợp nhau, có thể Bùi Dịch cùng mọi người duy có địa phương khác nhau. Chính là hắn cố chấp, đối với những khác mỹ nữ đều không thích, chỉ muốn Phùng Nam một cái. Bắt đầu Cửu Long đường người nói Bùi Dịch ngược lại dưới lầu nữ rửa tay lúc trước. Nhiếp Đạm mấy người còn hơi không kiên nhẫn, nếu như nói Trình Nho Ninh, hướng Thu Nhiên đi nhà vệ sinh nữ nhìn trộm, vậy ta ngược lại tin, Dịch ca ngươi làm sao cũng không có khả năng a. Điện thoại một bên khác, Nhiếp Đạm nói đến miệng mặt nhi phi phi, nào biết đi nhìn lên, ngài đoán làm gì, chớ nói nhảm, Bùi Dịch mặt đều đen. Lúc ấy cái kia tình cảnh, cho dù là hắn say, đã hoàn toàn biến mất đi ký ức, có thể lúc này nghe thấy Nhiếp Đạm nhắc lên, đều cảm thấy khó nghe, này nha ta đi, kết quả thật sự chính là Dịch ca ngươi. Nhiếp Đạm nhắc lên lời này, muốn cười lại không dám cười, lúc ấy Bùi Dịch đã say đến bất tỉnh nhân sự, ghé vào toilet chân tường bên trên, mấy người không dám móc điện thoại chụp ảnh. Tính cách của hắn chừng mắt tất báo, tâm nhãn lại nhỏ, tương lai bị hắn ghi hận, mấy người dù là trộm đến nhất thời vui, cũng là hậu hoạn vô tàn. Khiêng hắn, lại hỏi Cửu Long đường chuyện đã xảy ra, nói là một cái muội tử đi toilet phát hiện ngươi, nói ngươi một mực tại tìm, nãi nãi, suy đoán ngươi có thể là cùng người trong nhà có mâu thuẫn. Ca nhi mấy người liền cho ngươi cả trở về, hắn nói xong. Nhe răng nhếch miệng cười, Dịch ca, ngươi thật là nặng đâu, ta cùng Nho Ninh, Thu Nhiên mấy người gánh đến đầu đầy mồ hôi, may mắn đến Bùi gia, gọi điện thoại đại bá ta, tam thúc ra tiếp mới tính xong, nói cách khác, tối hôm qua Bùi Dịch uống rượu say trở về sự tình. Bùi gia bên trong một người đều không có giấu giếm được. Cửu Long đường người dám nói bậy, Bùi Dịch xoay người mang giày. Giọng điệu thản nhiên hỏi một câu, Nhiếp Đạm có ngốc lúc này cũng phát giác ra được hắn tức giận. Phơi bọn họ cũng không dám nói hưu nói vượn a. Hắn vốn là muốn tựa như nói giỡn hỏi Bùi Dịch vì cái gì nhớ kỹ, nãi nãi. Nhưng nghe hắn cái này nói chuyện giọng điệu mười phần bất thiện, nói rõ nghĩ gây sự với Cửu Long đường, tiểu tử này tâm nhãn cực nhỏ. Còn nhớ thù, Nhiếp Đạm nghĩ nghĩ cũng sẽ không miệng tiện đi cố ý trêu chọc hắn. Canh thứ hai, các ngươi không bỏ phiếu cho ta, các ngươi sẽ mất đi các ngươi âu yếm bảo bảo. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.